Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu điện hạ, khi Nero bước vào tuần du hàm, liền nghe thấy Bạch Lang Kỵ khẽ gọi hắn ở khoang đáy. Sau khi lễ thánh đàn kết thúc, Bạch Lang Kỵ lập tức đi theo Nero trở về tịnh thất, chuẩn bị thay lễ phục chuyên dụng dành cho tuần du cho hắn. Tuy nhiên, khi cởi bỏ thánh bào ướt đẫm, chạm vào bụng trắng tinh mềm mại của tiểu hoàng đế, động tác của kỵ sĩ dường như khẽ dừng lại một chút. Hắn quét mắt một vòng nhìn các tư tế thánh điện đang cúi đầu chờ đợi trong tịnh thất, rồi lập tức không nói gì. Lễ phục tuần du rất phức tạp và nhiều chi tiết. Nero lại không cho phép người khác chạm vào mình, nên khi kỵ sĩ giúp Nero thay xong, cuộc hành hương chính thức bắt đầu đã không còn đủ 20 phút. Serif, lại đây một chút. Bạch Lang Kỵ gọi Lang Kỵ đang đóng quân ở cửa, khẽ dặn dò vài câu, rồi quay đầu lại nhìn tiểu hoàng đế đang tranh thủ mở màn hình quang học xử lý chính sự. Cuối cùng lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi cửa tịnh thất. Nero không để ý, ngược lại hệ thống phát hiện Bạch Lang Kỵ biến mất trước. Mã số lập tức chuyển sang màu vàng. Hoa hoa, Lang Lang nhìn mày rậm mắt to vậy mà không ngờ lại là người ra tay với thánh tử sớm nhất. Bảo bảo còn tưởng cốt truyện kiểu tình yêu lén lút này sẽ là Lục Giác hoặc là Hồ Hồ giành được đầu tiên chứ. Nero nhướng mắt, quả nhiên không thấy bóng dáng Bạch Lang Kỵ. Người hộ vệ bên cạnh đổi thành Lang Kỵ ở cửa. Đây là thánh điện cổ kính có hơn 2.000 năm lịch sử, còn từng đảm đương vài lần vai trò nơi trú ẩn trong các chiến dịch quy mô lớn. Số lượng mật đạo bên trong ước chừng nhiều gấp 10 lần Thái Dương Cung trở lên. Nero nghe vậy cười nhạo một tiếng. Người khẳng định như vậy hắn đi gặp lén sao? Hệ thống phấn khích đến mức xoa tay. Ký chủ, tuy người không nhìn thấy từ bị che, nhưng bảo chính là đọc lào lào tất cả. Từ bị che, gần 90. Từ bị che, trong giai đoạn đầu của nguyên tác, đều xảy ra ở thánh điện đó, ngay dưới mí mắt của mấy tư tế mà chơi trò vụng trộm cấm kỵ. 2. Người không biết Lang Lang chơi có bao nhiêu cuồng nhiệt đâu. Hệ thống cứ lải nhải không ngừng. Nero lại vô cớ nhíu mày một chút. Mặc dù muốn hấp thụ thêm thông tin từ nguyên tác, nhưng việc hắn chỉ có thể nhìn rõ cốt truyện chính, còn lại rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào miêu tả của hệ thống để hình thành ấn tượng. Hắn tắt màn hình quang học, xác nhận đã đến giờ tuần du, liền đứng dậy, dưới sự hộ vệ của Lang Kỵ đi về phía cảng Thánh Sơn. Bạch Lang Kỵ vừa mới biến mất trong tịnh thất, lúc này mới thong thả đến muộn. Trong giọng nói của hắn còn có một tia hổn hển, một tay nắm lấy áo choàng trắng, che khuất hơn nửa áo giáp bạc. Thấy Nero đi vào khoang đáy, liền một đường gọi, tiểu điện hạ, đuổi theo vào, tiểu điện hạ. Nero bớt thói quen của Bạch Lang Kỵ, đó là khi tinh thần cực kỳ căng thẳng, rất dễ theo bản năng gọi lại cách xưng hô cũ với mình. Tiểu hoàng đế không lập tức đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào khoang đáy. Hắn lập tức chờ đợi ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tiếp tục xem mật báo trên màn hình quang học. Bạch Lang Kỵ ngẩn người, dùng trực giác của động vật thuộc họ chó, nhạy bén cảm thấy không khí không ổn. Hắn nghĩ mình gọi sai xưng hô, mới chọc tiểu chủ nhân không vui, vội vàng hạ thấp giọng, lại khẽ gọi, bệ hạ, Nero lúc này mới lên tiếng. Hắn nâng đôi mắt đỏ, thong dong đánh giá Bạch Lang Kỵ một lát mới nói, lại đây. Bạch Lang Kỵ lập tức đi tới. Hắn vừa cúi đầu, đầu ngón tay của hoàng đế tóc bạc liền đỡ lấy gáy hắn. Hắn tưởng Nero muốn mình ôm, liền giang một cánh tay, vòng lấy eo nhỏ của thiếu niên, nhưng đầu ngón tay của tiểu hoàng đế khẽ dùng sức ép xuống. Đầu Bạch Lang Kỵ liền lập tức bị kéo đến gần kề mặt với hắn. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ rất ngốc, ánh mắt đầu tiên thấy đôi lông mày nhạt màu và đôi môi gần trong gang tấc của tiểu điện hạ. Không khỏi bản năng căng thẳng, lập tức ngẩng đôi mắt nhìn lên, rồi lại chạm phải đôi đồng tử màu đỏ đẹp như đá quý của tiểu hoàng đế. Hôm nay có tháo bộ giáp này ra không? Hả? Nero thong thả vê, TV, nút tháo giáp sau gáy hắn. Giọng rất nhẹ, nói thật đi, ta không trách ngươi. Bạch Lang Kỵ càng ngốc. Bệ hạ, sao đột nhiên hỏi vậy? Lang Kỵ chỉ tháo giáp khi ở một mình hoặc trước mặt Caesis. Điều này được viết trong lời thề. Ta cũng nhớ là như vậy. Nero trên mặt cười cười, ánh mắt lại lạnh lùng. Vừa rồi đi đâu? Alexei, Bạch Lang Kỵ liền căng thẳng quay đầu nhìn lại, đồng thời dùng cơ thể cao lớn chặn cửa khoang, không để các tư tế thánh điện bên ngoài cửa khoang nhìn trộm họ. Cách chương